Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, Đại trưởng lão cùng Porunga. Nam Bắc Bộ, trải qua một đoạn thời gian bay trên không, Mục Dương xuất hiện tại một mảnh khe rãnh giao thoa hẻm núi khu vực. Nơi này là do khí hậu tai nạn lớn thời gian vỏ quả đất chuyển động hình thành đứt gãy mang. Trần trụi nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, chung quanh che kín màu xanh lam cỏ xỉ rêu. Người Namek đại trưởng lão là một cái nhớ tình bạn cũ người. Nhiều năm qua một mực sống ở nơi này, Mục Dương tiếp tục hướng phía trước bay trên không, xuyên qua uốn lượn hẻm núi, đi vào một mảnh nham thạch vờn quanh rừng đá bên trong. Tại một tòa cao ngất thạch tháp trên đỉnh, kiến tạo một tòa màu trắng kiến trúc, tạo hình cùng gia tốc không gian ở trong giáp trùng phi thuyền rất giống. Chia hai tầng, phía trên có hai cây nhọn xúc giác. Không sai, chính là chỗ này. Người Namek đại trưởng lão liền tại bên trong. Nhìn qua trên ngọn núi màu trắng kiến trúc, Mục Dương sắc mặt có chút kích động. Lách tách, Mục Dương hạ xuống màu trắng kiến trúc trước mặt. Dưới chân là nhỏ vụn mà cứng rắn phong hóa nham thạch. Cục đá trượt phát ra một tiếng vang nhỏ. Lúc này, một cái da màu xanh biếc tuổi trẻ người Namek từ bên trong đi ra. Dừng lại, nơi này là đại trưởng lão tu dưỡng địa phương, còn xin ngươi rời khỏi. Căn cứ nguyên tắc hiểu rõ, Mục Dương biết trước mắt cái này tuổi trẻ người Namek là bảo vệ đại trưởng lão an toàn thủ vệ già. Nêu hắn là Namek ít có chiến đấu hình người Namek, nêu lần đầu ra sân thời gian sức chiến đấu là 42.000. Hiện tại mặc dù còn rất trẻ, không có tương lai cường đại như vậy, nhưng cũng có được hơn 6.000 sức chiến đấu. Hoàn toàn không phải hiện tại 3.100 sức chiến đấu Mục Dương có thể so sánh được. Chỉ là hơi nhận biết một cái, Mục Dương rất nhanh liền bị trên người đối phương cường đại khí chấn nhiếp rồi. Mời nói cho đại trưởng lão, ta từ địa cầu đường xa mà đến, có chuyện quan trọng thỉnh cầu đại trưởng lão viện trợ. Mục Dương dùng không tính rất nhuần nhuyễn người Namek ngôn ngữ nói ra. Trở về đi, đại trưởng lão không tiếp khách. Nêu nhìn thoáng qua, lãnh đạm nói ra, phiền phức truyền cáo một cái. Lông mày nhíu lại, Mục Dương kiên nhẫn thỉnh cầu. Mặc dù đã sớm biết Nêu thái độ sẽ khá lãnh đạm vì không cho ngoại nhân quấy rầy đại trưởng lão. Thời gian nghỉ ngơi, một thân đều là biểu hiện được tương đối bài ngoại. Như thế làm mặt cùng với đối thoại, mới biết được loại này lạnh là cỡ nào không hữu hảo. Đơn giản có loại để cho người ta muốn động thủ xúc động. Quả nhiên, nghe Mục Dương lần nữa thỉnh cầu, Nêu sắc mặt lạnh xuống. Cái này không biết tốt xấu người địa cầu đến cùng chuyện gì xảy ra. Không phải đã nói cho hắn biết đại trưởng lão không tiếp khách sao? Đang muốn quát lớn vài câu thời điểm, trong phòng truyền đến đại trưởng lão thanh âm già nua. Nêu, để hắn vào đi, người ta đường xa mà đến, không muốn thất lễ. Đúng, đại trưởng lão. Nêu nghe được đại trưởng lão lời nói, không thể làm gì khác hơn gật đầu. Đối với Mục Dương nói, vào đi, hiện tại đại trưởng lão cần nghỉ ngơi, ngươi không nên quá quấy rầy hắn. Mục Dương thở dài một hơi, đi theo Nêu tiến vào đại trưởng lão ở lại màu trắng phòng nhỏ. Đại trưởng lão ở tại lầu 2, lúc này đã phi thường già yếu, không cách nào tùy tiện di động. Chỉ có thể dựa vật trên chỗ ngồi. Tại chỗ ngồi của hắn trên đỉnh, thả ra một viên bóng đá lớn nhỏ to lớn Dragon Ball. Mục Dương nhìn thấy đại trưởng lão, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được bị đối phương hình thể khổng lồ hù dọa. Người tốt, địa cầu tới khách nhân, ta ở trên người của ngươi cảm ứng được không đồng dạng khí tức. Còn có đại công đức. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Đại trưởng lão đã rất già, tiếng nói run nhè nhẹ, rất là phí sức, bởi vì muốn duy trì thân thể to lớn tiêu hao, một ngày phần lớn thời gian đều tại ngủ đông trung độ quá. Khó trách nêu như thế kiêng kỵ ngoại nhân bái phỏng đại trưởng lão. Đại trưởng lão đúng là già rồi. Ngươi tốt, Na Ích đại trưởng lão, ta lần này tới là vì ta hành tinh mẹ địa cầu. Tại trước đây không lâu địa cầu bị ma giới bên trong người xâm lấn. Đại bộ phận tộc nhân chết tại ma tộc trong tay, linh hồn của bọn hắn ngay tại trong địa ngục gặp nạn. Ta nghe nói Namek có được cường đại Dragon Ball, có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, cho nên hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp ta. Bởi vì là cầu người, Mục Dương đem tư thái thả rất thấp, giản yếu đem mục đích của mình nói một lần. Đại trưởng lão không cách nào biết được trên địa cầu phát sinh sự tình, nhưng nhiều ít có thể từ đối phương trong lời nói phân biệt ra thật giả. Tăng thêm Mục Dương trên người xác thực có đại công đức, liền tin tưởng hắn, nguyên lai là người của ma tộc, bọn hắn lại xuất hiện sao? Hài tử ngươi qua đây đi. Đại trưởng lão cố hết sức nâng lên cánh tay, đem trên ghế ngồi to lớn Dragon Ball cầm xuống, giao cho Mục Dương trong tay. Cái này ngươi cầm đi đi, hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Cảm ơn ngươi, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền lấy được Dragon Ball. Mục Dương vội vàng cảm kích nói ra. Ha ha, không cần khách khí, Nêu, ngươi bồi tiếp cái này khách nhân đến trong làng đi một chuyến, để mọi người đem Dragon Ball lấy ra. Đại trưởng lão, Nêu giật nảy cả mình. Đối với đại trưởng lão dễ dàng như vậy đem Dragon Ball giao cho một ngoại nhân cảm thấy giật mình. Không cần lo lắng, hắn là một cái có thể tin tưởng người. Hơn nữa ta dự cảm đến tương lai Namek còn sẽ có một hồi tai nạn, đến lúc đó còn cần hắn viện trợ. Đại trưởng lão thanh âm già nua vang lên. Nêu kinh ngạc nhìn Mục Dương liếc mắt. Liền cái này, suy nhược, người địa cầu tương lai còn có thể viện trợ Namek, nhưng là đại trưởng lão chỉ lệnh, hắn vẫn là cung kính đáp ứng xuống. Vị khách nhân này, ngươi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi lấy cái khác Dragon Ball. Phiền toái, Mục Dương yên lặng nói một câu. Trong lúc Mục Dương cùng Nêu muốn đi ra căn phòng thời điểm, đại trưởng lão mở miệng nói, chờ ngươi dùng Dragon Ball hoàn thành nguyện vọng của mình đằng sau, trở lại một chuyến đi, thủ hộ tinh cầu của mình cần lực lượng cường đại, ta có lẽ có thể giúp ngươi một cái. Mục Dương nghe giật mình, nghĩ thầm đại trưởng lão đây là định cho hắn khai phá tiềm lực sao? Lúc này đối với đại trưởng lão hơi cúi đầu, cảm ơn, đại trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, nhắm mắt lại, giống như là ngủ say đi qua đồng dạng. Tại đại trưởng lão nghỉ ngơi một chút đằng sau, Mục Dương cùng Nêu rời khỏi đại trưởng lão căn phòng. Nêu đi trước một bước hướng về người Namek thôn xóm bay đi. Mục Dương gặp, tranh thủ thời gian đi theo. Trên đường đi Nêu trầm mặc ít nói, gương mặt lạnh lùng, Mục Dương cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, liền ngậm miệng không nói gì. Người địa cầu, đại trưởng lão tuổi tác đã cao, hy vọng ngươi không muốn quá nhiều phiền phức lão nhân gia ông ta. Đi hướng thôn xóm trên đường, Nêu bỗng nhiên lạnh lùng nghiêm mặt nói ra. Minh bạch, Mục Dương cười nhạt một tiếng, làm ra đơn giản đáp lại. Rất nhanh hai đạo áng sáng trắng vạch phá bầu trời, lẻ tẻ thôn xóm đã có thể thấy được. Mấy trăm năm trước Namek tại tao ngộ khí hậu đại tai biến đằng sau chỉ có đại trưởng lão một người còn sống sót, cái này mấy trăm năm sinh sôi sinh cơ, người Namek số lượng còn chỉ có 108 cái. Nêu sao ngươi lại tới đây? Đại trưởng lão có cái gì phân phó? Trong thôn làng tụ tập 10 cái người Namek, trong đó một cái tuổi già Namek hỏi. Nêu nói ra, cái này người địa cầu hành tinh mẹ xảy ra vấn đề, đến Namek tìm kiếm Dragon Ball viện trợ. Đại trưởng lão để cho ta mang theo hắn tới bắt Dragon Ball. Nguyên lai là dạng này, các ngươi chờ một lát. Tuổi già người Namek nhẹ gật đầu, nhìn Mục Dương vài lần, nghiêm túc thực hiện đại trưởng lão chỉ lệnh. để cho người ta từ trong thôn đem màu đỏ cam Dragon Ball lấy tới. Có nêu cái này đại trưởng lão người bảo vệ tại thu thập Dragon Ball quá trình 10 phần thuận lợi, cũng không lâu lắm, Mục Dương trong tay liền tập hợp đông đủ 7 viên bóng đá lớn nhỏ Dragon Ball. Tại một cái xanh biếc bên cạnh hồ một bên, 7 viên Long Châu đặt chung một chỗ, ong ong ong phát ra thấp giọng chiến minh, nêu hai tay đặt sau lưng nhìn những cái kia Dragon Ball một hồi. Nói ra, người địa cầu, Dragon Ball đã ở chỗ này. Chờ ngươi triệu hồi ra Porunga về sau, liền đi đại trưởng lão nơi đó một chuyến. Nhớ kỹ đừng cho đại trưởng lão đợi lâu. Nói xong, Nêu cũng không quay đầu lại bay lên. Hưu một cái, hướng về đại trưởng lão nơi ở bay đi. Rất nhanh biến mất ở chân trời một chỗ khác. Thật là một cái tính cách khó chịu ra hỏa. Mục Dương lắc đầu, bên trong miệng thì thầm một câu. Nêu là một cái hợp cách người bảo vệ, đối với đại trưởng lão trung tâm không hai, chính là tính cách có chút không thân thiện, không đi nghĩ những thứ này. Mục Dương đem ánh mắt chuyển rời đến Namek Dragon Ball phía trên. Màu xanh lam trên đồng cỏ, 7 viên bóng đá lớn nhỏ Dragon Ball đụng nhau, chợt lóe chợt tắt lóng lánh màu vàng ánh sáng. Nơi này là một cái trống trải địa phương. Ở đây triệu hoán Dragon Ball sẽ không nhận người khác quấy rầy. Kỳ thật Namek giống loài khan hiếm. Bất kỳ cái gì địa phương đều là trống trải. Hy vọng Namek Dragon Ball sẽ không để cho ta thất vọng. Đem 7 viên Long Châu dọn xong vị trí. Mục Dương thần sắc khẩn trương dùng người Namek ngôn ngữ hô. Ra đi, thần Long, thực hiện nguyện vọng của ta. Vừa dứt lời. Trên bầu trời vang lên một tiếng sét đùng đoàng, sau đó phiêu tới một mảng lớn mây đen. Chưa từng có đêm tối Namek rất nhanh mây đen dày đặc. Lâm vào đêm tối, oanh, Dragon Ball phía trên đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng. Lấp lóe tần suất dần dần tăng tốc, ầm ầm, theo trên bầu trời tiếng sấm nổ càng ngày càng vang. Màu vàng tia chớp không ngừng tại trong mây đen lấp lóe. Cùng địa cầu thần long xuất hiện tràng diện so sánh, Namek thần long khí thế càng thêm rộng lớn. Ầm ầm, tại sáng tỏ tia chớp bên trong, màu vàng ánh sáng cùng trời ở giữa tia chớp hòa làm một thể. Sau một khắc, ngao, một đạo long ngâm vang vọng đất trời. Trên bầu trời, một cái màu xanh lá cực lớn thân ảnh xuất hiện, vẻn vẹn khí thế liền so địa cầu thần long uy mãnh nhiều. Mục Dương ngửa đầu, nhìn xem cây số chi cao cực lớn thần long, khắp khuôn mặt là kích động. Đây là Mục Dương lần thứ hai trông thấy thần long ra sân hình tượng. Nhưng khi Porunga chân chính xuất hiện, cái kia ầm ầm sóng dậy cảnh tượng vẫn là làm hắn rung động không thôi. Namek thần long gọi là Porunga, tại người Namek trong lời nói có ý tứ là mộng chi thần. Thần long Porunga có cao mấy ngàn thước thân hình khổng lồ. Dáng người sung mãn, cường kiện trên thân thể phân bố phát đạt cơ bắp, hai đầu cánh tay cường tráng mạnh mẽ, nửa người trên càng giống là một cái khôi ngô cự nhân. Trên đầu cùng vai bên cạnh chỗ đều dài lấy màu đen sừng thú. Rộng lớn thẳng tắp trong thân thể ẩn chứa so địa cầu thần long lực lượng càng thêm cường đại. Dù sao truyền thuyết Namek Dragon Ball là dùng Super Dragon Ball mảnh vỡ chế tạo mà thành. Uy lực càng thêm tiếp cận Super Dragon Ball phạm trù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.